Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 219. Hứa với nàng ta sẽ trở về. Y ngắn, gocchuyenaudio.com. Editor, Jun. Hôm đó chỉ Lệ Dập đi tới Trấn Thanh Hà, đứng trước một đống cho tàn, ông thấy rất nhiều người mặc trang phục thị vệ đang bận rộn trên đống tàn tích. Chỉ tướng quân, đêm đó trong khách điếm gài rất nhiều bom. Bom vừa nổ thì cả khách điếm liền sụp đổ, lửa lớn cháy một đêm mới dập tắt được. Trong đám phế tích chúng thần không tìm thấy được đầy đủ thi thể của Cửu Thiên Tuế, chỉ có thể tìm thấy được một ít phần còn lại của chân tay, cũng không biết có phải của Cửu Thiên Tuế hay không. Nhưng dưới hoàn cảnh lúc đó, khả năng Cửu Thiên Tuế may mắn sống sót là rất thấp. Phần chân tay còn lại này, phỏng chừng là bị bom tác khiến thi thể bị xé tan tác. Sư gia Tam Đại huyện lệnh Trấn Thanh Hà kể lại chuyện tình một đêm bi thảm đó cho Trì Lệ Dập. Không còn thi thể, sắc mặt Trì Lệ Dập căng thẳng, nếu đã không có thi thể thì ông sẽ không tin quân Cơ Lạc đã chết trong vụ nổ đó. Sắc trời âm u, nhanh chóng có một cơn mưa xuân rơi xuống. Trì Lệ Lập sừng sốt đứng tại chỗ một lúc, rốt cục không nhịn được đi tới trước phế tích thị vệ im lặng cùng nhau khuân vác đá vụn gạch ngói vỡ vụn. Bao hành tôn bận rộn ở đống phế tích suốt cả một đêm, bây giờ mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mặt mê mang như con thú bị mất đi phương hướng lục lọi trên phế tích. Đôi tay hắn vốn khỏe mạnh đầy vết chai sạn bây giờ đã máu thịt hỗn độn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Đột nhiên dưới chân hắn ở dưới một khối đá vụn lộ ra một trường ngõa gia hiêu đã bị thiêu cháy, thân mình Bao Hành Tôn chợt cứng đờ, tay run run lật khối đá lên. Đá vụn vừa được lật lên, lộ ra một cái chân bị gãy. Bao Hành Tôn nhìn thấy trên chân còn có vài quần và trưởng ngõa bị thiêu rụi, thân mình lặng đi cả người lùi lại vài bước rồi đặt mông ngồi phệt xuống dưới đất. Cửu Thiên Tuế. Bao Hành Tôn run rẩy hô lên, trước đó bọn họ tìm được chân tay bị gãy nhưng không rõ ràng đặc điểm, nhưng hiện tại sự thật sờ sờ trước mắt, hắn bị đả kích ghê gớm. Bao Hành Tôn nhìn chằm chằm cái chân bị gãy lìa ra đó, phản ứng sau đó hắn cơ hồ chỉ theo bản năng đứng lên khỏi mặt đất rồi như một trận gió chạy đi như điên. Hắn không tiếp nhận được sự thật này, chỉ có thể chọn cách trốn tránh. Trì Lệ Dập đi tới chỗ cái chân bị gãy đó, cho đến tận lúc này, ông vẫn như trước không thể nào tin được vào mắt mình. Bên kia đột nhiên lại có thị vệ hô lên, tìm được mãng long bào của Cửu Thiên Tuế. Không lâu sau, liền có người đem một kiện mãng long bào bị đốt trụi không rõ hình dạng tới trước mặt Trì Lệ Dập. Trong đôi mắt Trì Lệ Dập giấu đi quang mang, không ngừng bóp chặt mãng long bào trong tay, cơ mặt Trì Lệ Dập căng cứng nhíu chặt lại một chỗ. Tiếp tục tìm kiếm cho ta, ông lạnh lùng ra lệnh, ông vẫn không thể tin quân Cơ Lạc chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa ông còn lo lắng e ngại Tư Tứ nếu biết được tin tức này thì chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Quân Cơ Lạc ơi là Quân Cơ Lạc, vì sao ngươi đem Tư Tứ nhà chúng ta trở thành người của ngươi rồi? Khi ngươi còn sống, nó bởi vì ngươi mà không ít lần lo lắng sợ hãi, khi ngươi chết rồi vạn nhất nó nghĩ quẩn thì phải làm sao bây giờ? Bầu trời không biết từ khi nào đã có mưa rơi tí tách. Trì Lệ Dập cùng hạ nhân bận rộn cho tới tận ban đêm. Tới buổi tối, bầu trời không có ánh trăng, trời đất tối đen như mực. Nhưng trong hoàn cảnh ác liệt này tuy đoàn người bọn họ không tìm được phần chân. gocchuyenaudio.com, tay còn lại thuộc về quân Cơ Lạc nhưng trong lòng rất nhiều người đã đưa ra kết luận rằng quân Cơ Lạc đã chết. Đêm đó quân Cơ Lạc mặc mãng long bào, hắn còn đeo trường ngõa, một bên cánh tay quân Cơ Lạc còn có vết sẹo bị đứt tay khi còn nhỏ. Dấu hiệu phù hợp với thân thể quân Cơ Lạc càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, cùng với quân Cơ Lạc bị bom nổ thành tứ phân ngũ liệt còn tìm không thấy đầy đủ thi thể của Phong Hàn Lận. Tất cả điều này đều nói lên một điều, đó là quân Cơ Lạc thật sự đã chết do bị bom tạc. Trì Lệ Dập vẫn không nói năng gì, ông cũng không biết bản thân mình nên nói cái gì. Điều ông có thể làm là sai người đem hai phần thi thể khâm liệm rồi vận chuyển trở về Hoàng Thành. Một đêm này với nhiều người chỉ là cơn mưa xuân rơi tí tách nhưng so với trận tuyết lớn mùa đông còn khiến người ta rét buốt hơn cả. Trong trấn nhỏ tại một khách điếm bình thường, Dạ Kiêu Cửu cuộn mình trong góc tường uống rượu, có câu rút đao chặt nước nước càng xiết, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm. Dạ Kiêu Cửu uống rượu lại khiến ý thức càng ngày càng tỉnh táo hơn. Lại thêm một bầu rượu cạn tới đáy, hắn ném bầu rượu trên mặt đất lại cuộn mình vào một chỗ thống khổ mà khẩn trương cắn móng tay, bả vai không ngừng run rẩy. Hắn như vậy không hề giống với Hoàng đế Trần Quốc Oai Phong một cõi, ngược lại giống như một đứa trẻ mất đi người thân, mất đi chỗ dựa. Một trận gió lạnh thổi thốc vào bên trong cửa sổ, Dạ Kiêu Cửu ngẩng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió thổi cành liễu phất phơ, sự sợ hãi sâu trong đáy lòng bị gợi lên. Hắn là cửu hoàng tử của Trần Quốc, phụ hoàng sủng ái hắn nhất. Tưởng chừng như hắn muốn cái gì thì phụ hoàng hắn đều thỏa mãn yêu cầu của hắn. Người ngoài mới nhìn vào thì thấy hắn sống rất tốt. nhưng nếu xem xét kỹ hơn thì liền cảm thấy không phải như vậy. Phụ hoàng của hắn không phải là hoàng đế ngu ngốc, nếu không thì đã không thể là một toàn đế. Nếu một hoàng đế tài đức sáng suốt thực sự sủng ái hắn thì sẽ dùng cách nuông chiều để biểu đạt tình yêu với hắn sao? Chẳng lẽ ông không sợ sau khi ông băng hà, hoàng tử như hắn không còn được bảo vệ như trước sẽ bị huynh đệ khác tiêu diệt hay sao? Không chỉ như vậy, từ nhỏ đến lớn, một khi hắn chọc phụ hoàng hắn tức giận, việc đầu tiên phụ hoàng hắn làm chính là sai người nhốt hắn vào một căn phòng tối, bên ngoài thì nói là để hắn suy ngẫm lại sai lầm của chính mình. Tuy rằng sau khi chấm dứt kiếp trước hắn được trọng sinh, hoàng tử của Trần Quốc như hắn gặp được Phong Hàn Lận mới chính thức trưởng thành. Nhưng hiện tại Phong Hàn Lận đã mất, hắn khổ sở trốn một góc mà khóc. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên, Dạ Kiêu Cửu biết thủ hạ của mình có chuyện quan trọng bẩm báo hắn. Hắn vội vàng lau khô nước mắt trên mặt sau đó đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, đưa lưng về phía cửa phòng hướng ra ngoài cửa sổ. Gió thổi làm rối tóc Dạ Kiêu Cửu, Dạ Kiêu Cửu cất tiếng hơi bị lạc nói với thủ hạ bên ngoài. Vào đi, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy nhẹ ra, một thị vệ quỳ gối trước Dạ Kiêu Cửu, sợ hãi nói. Quốc chủ, người của Trì Lệ Dập tìm được phần chân tay. Quốc sư thật sự, đã đi rồi, còn quân Cơ Lạc, cũng đã chết, sĩ khí của Tiêu Quốc đều giảm xuống. Dạ Kiêu Cửu chắp hai tay sau lưng, hắn bị mất tiếng nên giọng nói hơi khác. Ta đã biết ngươi phái người đi theo Trì Lệ. Góc chuyện audio.com, Dập, ta có cảm giác quân Cơ Lạc không thể dễ dàng chết như vậy. Còn nữa. Chuẩn bị đi, ta muốn đích thân vào kinh gặp Mộ Dung Vân tiện một chuyến. Mồi câu đã thả lâu như vậy cũng đã đến thời điểm thu lưới rồi. Thủy hạ nhận mệnh lệnh của hắn lui xuống tiến hành. Dạ Kiêu Cửu buông hai tay xuống, cụp mí mắt, đôi mắt đào hoa phong tình vạn trùng lại vô cùng ảm đạm. Hắn cắn cắn cánh môi, cúi đầu thì thầm. Quân Cơ Lạc, ta thực không thể tin ngươi chết dễ dàng như vậy. Ngươi cứ chờ xem, nếu ngươi dám giả chết tới đánh lén ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Giọng nói của Dạ Kiêu Cửu lẫn vào trong tiếng gió mưa sầu thảm lay động trong đêm tối u mị, khiến cho người ta càng cảm giác thêm nguy hiểm quỷ dị. Trì Lệ Dập hộ tống thi thể của quân Cơ Lạc trở về hoàng thành. Chuyện quân Cơ Lạc bị bom tạc chết sớm đã nhanh chóng lan truyền khắp trấn Thanh Hà. Trì Lệ Dập muốn áp chế tin tức này xuống cũng không được. Chờ khi ông về tới hoàng thành, ông lập tức tiến cung. Trong cung, Mộ Dung Nhược Hồng như kiến bò trên chảo nóng chờ đợi tin tức của Trì Lệ Dập. Nhìn thấy An Công Công dẫn Trì Lệ Dập vào, Mộ Dung Nhược Hồng như thể gặp được cứu tinh, vội vàng nói. Phụ quốc công, Cửu Thiên Tuế thật sự đã chết sao? Trì Lệ Dập thở dài một tiếng, đôi mắt Mộ Dung Nhược Hồng vừa lóe lên hy vọng lại nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn a một tiếng, vẻ mặt mê mang, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới tình cảnh của mình hiện tại. Hắn hấp thấp bắt lấy tay Trì Lệ Dập, giọng điệu vô cùng lo lắng nói. Phụ quốc công, hiện giờ Cửu Thiên Tuế đã không còn, trẫm phải làm sao bây giờ? Phụ quốc công, trẫm luôn coi ngài như trưởng bối đức cao vọng trọng mà vô cùng tôn kính, sau này ngài nhất định phải đứng về phía trẫm. Bằng không vạn nhất trẫm xảy ra chuyện gì, toàn bộ tương lai của dân chúng Tiêu Quốc cũng chấm dứt theo. Phụ quốc công, ngài là giường cột của nước nhà, ngài nhất định không thể không giúp trẫm. Trì Lệ Dập khẽ nhíu mày, nhìn bộ dạng hấp tấp nóng ruột của Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng có chút khổ sở. Đã không còn quân Cơ Lạc, căn bản hoàng đế như Mộ Dung Nhược Hồng không có thực lực để duy trì ngôi vị. Nhưng nếu không giúp hắn thì sẽ đúng như lời hắn nói, tất cả tai ương đều sẽ giáng xuống dân chúng Tiêu Quốc. Trong lòng Trì Lệ Dập cân nhắc cẩn thận rồi nói. Hoàng thượng yên tâm, vi thần chắc chắn sẽ trợ giúp hoàng thượng một tay. Có những lời này của Trì Ái Khanh thì trẫm an tâm rồi. Trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng hiện lên chút tươi cười. Trì Lệ Dập híp mắt bình tĩnh hỏi. Trước khi Cửu Thiên Tuế đi đem hổ phù giao cho ai? Không có hổ phù thì không thể điều động quân đội. Lời này thực sự đã nhắc nhở Mộ Dung Nhược Hồng, ngũ quan tuấn mỹ của Mộ Dung Nhược Hồng nhăn nhó vào một chỗ, hắn thực sự không biết quân Cơ Lạc giao hổ phù cho ai. Hắn bắt đầu có chút ý nghĩ, đoán xem quân Cơ Lạc sẽ đem hổ phù giao cho ai. Mà Trì Lệ Dập thấy nét mặt hắn rối rắm như vậy thì liền nghĩ sau này ông phải phụ tá hoàng đế như này thì cỡ nào không dễ dàng. Trì Ái Khanh, phải làm thế nào bây giờ, hình như trẫm không biết được hiện hổ phù đang ở trong tay ai. Mộ Dung Nhược Hồng lo lắng nói, trên mặt Trì Lệ Dập như che kín mây đen. Mộ Dung Nhược Hồng làm hoàng đế nhưng hoàn toàn dựa vào quân Cơ Lạc, hiện tại ngay cả hổ phù Mộ Dung Nhược Hồng cũng không có, hoàng đế như hắn giờ chỉ dựa vào lực lượng của chính mình thì không cầm cự được bao. Góc chuyện audio.com, lâu, Trì Lệ Dập trầm tư quyết định nói, trước mắt hoàng thượng ngài không cần phải lo lắng. vi thần sẽ giúp ngài hỏi một số đại thần xem rốt cục hổ phù đang nằm trong tay ai. Mộ Dung Nhược Hồng không có chủ ý nào nên chỉ có thể nghe theo lời của Trì Lệ Dập. An Công Công ở bên ngoài nhìn thấy bộ dạng vô cùng lo lắng của Mộ Dung Nhược Hồng thì tựa hồ cũng quên mất chuyện của sứ giả Tiêu Quốc. Hắn liền tiến lên trước vài bước nhẹ nhàng nhắc nhở Mộ Dung Nhược Hồng một chút. Mộ Dung Nhược Hồng lại nhanh chóng đem chuyện của sứ thần Trần Quốc nói với Trì Lệ Dập. Cặp mắt hung ác nham hiểm của Trì Lệ Dập nheo lại, nhiều năm ở trong quân nói cho hắn biết dã tâm của Dạ Kiêu Cửu không chỉ dừng lại ở việc cưới Mộ Dung Vân Tiện đơn giản cùng Tiêu Quốc kết giao chi hảo. Hoàng thượng thứ nhất công chúa Kim Chi Ngọc Diệp đương nhiên không thể gả đi. Thứ hai, Hoàng đế Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu dã tâm không tầm thường, lần này hắn muốn kết hôn với công chúa chắc chắn là có tính toán. Chúng ta vẫn nên phòng trừ trước. Vi thần nghĩ chúng ta vẫn nên yên lặng xem xét tình hình, còn việc hai quốc gia liên hôn, chờ khi Dạ Kiêu Cửu tới thì chúng ta sẽ nghĩ cách thoái thác sau. Mộ Dung Nhược Hồng như con gà con rúc đầu trong cánh mẹ. Lời này của Ái Khanh cũng giống với ý trẫm, chờ sau khi Trì Lệ Dập rời đi, Mộ Dung Vân Tiện vẫn ở sau bình phong kéo váy chấm đất đi ra. Nàng ta cao mày, không thể nào vui vẻ với lời của Trì Lệ Dập nói. Hoàng huynh, lời của Trì Lệ Dập có thể tin được không? Không phải trước đó ông ta còn bị Dạ Kiêu Cửu bắt đi hay sao, khi đó nghe nói hắn đã đầu hàng mà. Mộ Dung Nhược Hồng suy sụp ngồi xuống trên ghế trước án thư, dùng tay day day hai thái dương, giọng điệu phiền muộn nói. Trì Lệ Dập đi theo phụ tá phụ hoàng chúng ta khi còn sống, vẫn luôn ngồi vững ở vị trí đại tướng quân, tuy phụ hoàng chúng ta ngu ngốc nhưng ông ta thì không. Người này có thể dựa vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị của Mộ Dung Vân Tiện nhăn nhó, lấy tay vặn vẹo khăn trong tay, buồn bã nói. Hoàng huynh, Vân Tiện đã sớm muốn quân cơ lạc chết. Lúc này hắn đã chết rồi vốn định có thể thu thập Đường Tư Tứ. Nhưng hiện vẫn còn phải dựa vào Trì Lệ Dập đó, chẳng phải chứng minh ta phải nhẫn nhịn không ra tay với Đường Tư Tứ hay sao? Hiện tại trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng đã vô cùng rối loạn. Nghe xong lời này của Mộ Dung Vân Tiện thì đành phải đứng lên lấy tay nhẹ vỗ về bả vai nàng ta, vẻ mặt bình tĩnh thở dài nói. Vân Tiện, hiện giờ muội không thể như những năm qua. Có một số việc muội nên biết phân nặng nhẹ, hoàng huynh biết trước kia quân cơ là có làm cho muội nếm chút khổ sở, nhưng hiện giờ chúng ta phải dựa vào Trì Lệ Dập, trước mắt muội không nên gây thêm phiền toái cho hoàng huynh ta, được không? Nam nhân như Mộ Dung Nhược Hồng có thể nói là người đa tình, đối với nữ nhân khác đều lạnh lùng vô tình. Nhưng hắn đối xử với Mộ Dung Nhược Hồng lại không bao giờ khiến Mộ Dung Nhược Hồng phải chịu thua thiệt. Mộ Dung Vân Tiện nâng mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, mất hứng thở dài. Được rồi Hoàng huynh, vì giang sơn của huynh, bản công chúa đành tạm thời chịu ủy khuất một chút. Chờ khi giang sơn của huynh ổn thỏa, chúng ta liền hành động thu thập Đường Tư Tứ. Nhưng mà Hoàng huynh à, ta là vì huynh mới quyết định tạm thời buông tha cho Đường Tư Tứ, vì vậy là Hoàng huynh nợ ta, sau này huynh nhớ kỹ phải hồi báo lại cho Vân Tiện muội đó. Mộ Dung Nhược Hồng thở dài vài hơi cũng, góc truyện audio.com, không tiếp lời nàng ta nữa. Bởi vì, hắn tự mình hiểu lấy, trong tương lai hoàng đế như hắn còn phải dựa vào Trì Lệ Dập rất nhiều. Mộ Dung Vân Tiện thấy Mộ Dung Nhược Hồng không nói gì thì hừ nhẹ, mất hứng xoay người rời khỏi chính điện. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn theo nàng ta rời đi, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn cũng là nam nhân, trong lòng cũng hiểu tính cách của hoàng muội hắn, phỏng chừng gả cho nam nhân nào sau này đều sẽ bị nam nhân ghét bỏ. Đương nhiên với tình cảnh của Mộ Dung Nhược Hồng hiện tại thì hắn tạm thời không có dư thừa tinh lực để quản Mộ Dung Vân Tiện. Tạm thời toàn bộ sự tập trung đều dồn hết vào chuyện củng cố ngôi vị hoàng đế. Sau khi Mộ Dung Vân Tiện rời khỏi chính điện, trong lòng nàng ta thầm oán hoàng huynh vô năng. Tuy rằng nàng ta đáp ứng hoàng huynh không có hành động đối phó với Đường Tư Tứ. Nhưng nhớ lại chuyện trước kia khi quân cơ lạc còn sống, nàng bị quân cơ lạc làm cho khổ sở như thế nào. Hiện giờ nàng không làm một ít chuyện bỏ đá xuống giếng thì liền cảm thấy thực có lỗi với chính mình. Biết Đường Tư Tứ hiện tại chưa biết tin quân cơ lạc chết, Mộ Dung Vân Tiện liền cân nhắc việc đi tới gặp Đường Tư Tứ, đem tin tốt này báo cho Đường Tư Tứ biết để khiến bản thân cảm thấy vui vẻ một chút. Mộ Dung Vân Tiện nói là làm, lập tức mang theo người đi tới phủ Cửu Thiên Tuế. Trong phủ Cửu Thiên Tuế, Trì Hằng Liễu đã về phủ quốc công để xử lý chuyện trong phủ. Thẩm Hoa Dung ở lại chăm sóc Đường Tư Tứ. Tuy Trì Lệ Dập bận rộn nhưng khi ông trở về hoàng thành vẫn phái người thân tín báo tin cho Thẩm Hoa Dung. Đối với tin quân cơ lạc chết, Thẩm Hoa Dung vô cùng kinh ngạc, quả thực không thể nào tin được. Nhưng là trưởng bối, sau khi bà biết được tin tức này thì càng sợ Đường Tư Tứ yêu quân cơ lạc như vậy sẽ không chịu đựng nổi. Bà không nói với người trong phủ chuyện này, chỉ lặng lẽ hạ mệnh lệnh cho hạ nhân trong khoảng thời gian này không nhắc đến ba chữ Quân Cơ Lạc trước mặt Đường Tư Tứ. Tuy người trong phủ không rõ nguyên nhân nhưng đã có lệnh nên đều tuân theo. Thân thể Đường Tư Tứ đã tốt hơn nhiều, hiện tại nàng đã có thể xuống giường. Thanh Nhi thấy nàng vẫn ôm bức họa nàng cùng Quân Cơ Lạc mà ngẩn người, sau đó cau mày, hỏi nàng cái gì cũng không nói. Quản gia bẩm báo với Thẩm Hoa Dung xe liễn của thất công chúa Mộ Dung Vân Tiên ở bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế. Không giống như ngày thường, hôm nay Mộ Dung Vân Tiện muốn đích thân nữ chủ nhân phủ Cửu Thiên Tuế Đường Tư Tứ phải tự mình đi ra ngoài nghênh đón, bằng không chính là kháng mệnh. Thẩm Hoa Dung lo lắng cho thân thể của Đường Tư Tứ, mà đối với Đường Tư Tứ, Mộ Dung Vân Tiện đã muốn gặp mặt thì nàng đương nhiên phải ra ngoài nghênh đón. Chờ đoàn người bọn họ ra ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, Mộ Dung Vân Tiện ngồi trên xe liễn vuốt ve khăn tay cố gắng nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, từ trên xe ngựa bước xuống. Quân phu nhân nén bi thương. Bản cung biết chuyện Cửu Thiên Tuế ra đi đối với ngươi vô cùng khó chấp nhận, nhưng dù nói thế nào thì người chết cũng không thể sống lại, ngươi có khổ sở cũng không thể thay đổi được gì. Mộ Dung Vân Tiện làm bộ như an ủi nàng nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi. Nàng ta vừa dứt lời liền vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ đợi phản ứng của nàng. Đường Tứ Tứ nghe xong lời của Mộ Dung Vân Tiện thì liền ngây ngốc sừng sốt vài giây sau đó thì ngất đi. Cách chương.